Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 634, đã từng có yêu cô sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trước khi chuyện xảy ra đem ảnh chụp cho ta, xem như mua một cái nhân tình, chính mình là có thể trốn tránh được không còn một mảnh. Bắc Minh dạ nhíu mày, đáy mắt rốt cục chảy qua một chút tình cảm không đồng dạng như vậy. Nhưng, không có thương tiếc, nhưng chỉ là khinh thường. Anh mím môi, lời nói lạnh bạc, ta không nghĩ muốn tra tiếp xuống, là không nghĩ muốn cho ngươi không chịu nổi. Ta tha thứ ngươi một lần, nhưng ngươi tựa hồ không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Dạ, ta đang vội, anh đạm mạc nói, dạ, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Du Phi Phàm còn kém chưa quỳ xuống nhận sai cho anh. Bắc Minh dạ không phải đối tượng cô ta có thể trêu đùa. Vẫn cũng không là, cô ta sớm liền biết, nếu không là vì bỗng nhiên xuất hiện một cái danh khả. Cô ta căn bản sẽ không làm nhiều chuyện tình hoang đường như vậy. Nghe nói đêm đó ngươi tại thời điểm tiêu chảy, gọi điện thoại cho bên ngoài. Đáy mắt Bắc Minh dạ khôi phục nhất quán lạnh lùng, ngón trỏ thon dài hơi hơi động. Du Phi Phàm lần này triệt để không dám nói thêm nữa. Biết anh không kiên nhẫn, cô ngay cả ở trước mặt anh khóc rơi lệ cũng không dám rồi. Nước mắt dừng lại, cô hít sâu một hơi, lấy mơ u bàn tay xoa xoa nước mắt khóe mắt, nói khẽ, ta về sau đều sẽ không lại cùng cô tranh đoạt, ta sẽ hảo hảo làm sự nghiệp của chính mình, hảo hảo quá sinh hoạt chính mình. Dạ, mời ngươi xem tại trên phân chị gái đối với ta thủ hạ lưu tình. Ta sẽ thay đổi, thật sự sẽ sửa lại. Nhìn ngươi biểu hiện, cửa xe, ầm, một tiếng bị đóng, xe cứ như vậy tại đáy mắt Du Phi Phàm trượt ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất tại tận cùng đường cái. Cô trầm mặc, một người đứng ở bên đường. Liền ngay cả Mạn Ni cũng chỉ dám xa xa nhìn, không dám tùy ý tiếp sát. Liền đứng như vậy một hồi lâu mãi đến tựa hồ đã có người nhận thức ra bản thân hướng bên này tựa vào tới. Cô mới xoay người hướng xe đi đến. Xe một lần nữa trở lại đường xe chạy. Bắc Minh dạ không có lại nói nửa câu. Chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại an tĩnh nghỉ ngơi. Danh khả ngẫu nhiên nhìn anh hai mắt. Trên mặt anh vẫn không có bất luận cái biểu tình gì. Tựa hồ cũng không làm sao nguyện ý nói chuyện, cho nên cô cũng không dám tùy ý mở miệng. Kỳ thật Bắc Minh dạ đối với Du Phi Phàm là có cảm tình. Có lẽ phải nói anh đối với Du Phi Yên thật sự có cảm tình. Có lẽ là thật đã từng dễ chịu cũng có lẽ là thuần túy chỉ là áy náy. Nhưng thủy chung là có một phần tình, trong lòng cô rất rõ ràng, nếu không tới bất đắc dĩ anh sẽ không ra tay với Du Phi Phàm. Vừa rồi Du Phi Phàm hướng anh nhận sai, ngón trỏ anh lại động, đây là biểu tình anh buồn bực, lại muốn hút thuốc thôi. Nếu Du Phi Phàm chính mình không làm chết, đời này cô ta thật sự sẽ cực kỳ may mắn, bởi vì có Bắc Minh dạ chỗ dựa vững chắc như vậy vĩnh viễn làm hậu thuẫn của cô ta. Mệnh chính là tốt như vậy, có cái chị gái toàn tâm toàn ý vì cô ta vẫn tìm đường chết rồi. Bất quá cô ta có cái chị gái này vĩnh viễn chính là kim bài miễn tử của cô ta. Bắc Minh dạ nói, về sau xem biểu hiện cô ta, về sau chỉ cần cô ta đừng làm những cái chuyện tình không ý nghĩa này nữa. Bắc Minh dạ sẽ không bạc đãi cô, vì cái gì trong lòng luôn luôn một phần nặng nề nói không nên lời. Là vì Du Phi Phàm đời này vĩnh viễn lại có đắc ý. Hay là để ý phân tình hình Bắc Minh dạ đối với Du Phi Yên quá khứ kia? Anh đã từng có yêu Du Phi Yên sao? Vấn đề này danh khả cũng không có đáp án. Duy nhất biết đến là, Du Phi Yên đã từng nhất định là cực kỳ yêu cực kỳ thương anh. Nếu không cô cũng sẽ không vì nam nhân này ngay cả mệnh cũng không được rồi. Còn sống vĩnh viễn không sánh bằng chết đi, cho nên nói đời này mặc kệ tương lai như thế nào. Chính mình tại trong lòng Bắc Minh dạ cũng vĩnh viễn không có khả năng so với được Du Phi Yên sao? Biết không nên là có vẻ, chỉ là, vẫn sẽ nhịn không được. Trong lòng ê ẩm, tựa hồ từ nhận thức đến hiện tại, dây dưa vô số lần. Nhưng, tâm hồn hỗ động lại ít đến thương cảm. Nam nhân này chưa từng có nói với cô qua nửa câu thích mà nói. Có phải hay không, vốn tâm tình vẫn hảo hảo. Bởi vì du phi phạm việc này nhất thời liền ủ rột. Người ta cho dù phạm vào sai, về sau chỉ cần ngoan ngoãn, còn có thể cả đời được anh chiếu cố. Cô à, nếu là có một ngày cô cũng phạm vào sai, đợi chờ mình sẽ là cái gì? Danh Khả buồn bực, vẫn liên tục đến xe lái vào một tòa kiến trúc to lớn nào đó. Trong lúc vô tình nhìn đến kiến trúc đằng trước, Danh Khả thiếu chút nữa bị gì đó chính mình nhìn đến sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Bọn họ, tới sân bay làm cái gì? Bắc Minh Dạ mang cô tới sân bay làm gì? Hôm nay mới ngày 10, anh không phải nói ngày 13 mới đi sao? Nếu cô nhớ không lầm, anh thậm chí đáp ứng quá Du Phi Phàm ngày 13 cùng cô ta cùng nhau trở về Đông Phương Quốc tế. Làm cái gì một bộ dọa hỏng rơi xuống? Tại dừng xe, Bắc Minh Dạ nắm tay nhỏ cô có vài phần cảm giác mát. Rốt cục tại ủ rột một lúc sau gợi lên môi. Chúng ta tới sân bay làm cái gì? Danh Khả là thật bị dọa đến chỗ. Tới sân bay, quá thần kỳ rồi, đi ra ngoài chơi, ngươi không thích, nhìn đến giật thang đem hành lý lấy tốt. Bắc Minh Dạ liền nắm cô hướng máy bay đi đến. Đi chơi, nghe qua tựa hồ rất không sai. Nhưng vấn đề là, chuyện của cô còn không có làm xong. Hành lý của cô cũng hoàn toàn không có thu thập quá. Quay đầu nhìn giật thang cầm hai cái dương hành lý kia. Vừa thấy liền biết một cái là Bắc Minh Dạ, một cái khác chỉ là giật thang chính mình. Bọn họ chế giễu, hành lý chính mình thu thập được thỏa đáng. Cô lại cái gì đều không có. Kinh hỉ này, thật đúng là quá kinh hỉ rồi. Dương Nghi muốn ta lấy hộ chiếu, cũng là ý tứ của ngươi sao? Danh Khả đã nói không nên lời, đã biết một khắc trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì. Thì ra anh đều đã chuẩn bị tốt rồi. Công tác của ngươi à, từ bỏ sao, mang theo máy tính, anh cười đến vân đạm phong khinh. Danh Khả nhưng buồn bực, anh liền biết chính mình mang theo máy tính. Cô à, cô còn có chuyện không có làm à, tiên sinh. Không thể như vậy, nói đi là đi, thật là đáng sợ, anh có gen điên cuồng. Nhưng, cô không có tế bào lãng mạn như vậy. Thật là đáng sợ, cô vẫn còn đến trường, còn không có xin phép nghỉ. Tương tương, tại nhìn đến hai người bọn họ hướng máy bay đi tới. Cái kinh hách này càng thêm nghiêm trọng. Ngươi, ta đem hành lý mang tới đây cho ngươi. Bạn chí cốt thôi, tiểu tương đem dương hành lý kéo đến trước mặt cô. Cười nói, máy tính cũng mang đến. Còn có vật nhỏ bình thường ngươi dùng. Cô đem ngón trỏ phóng ở trên môi. Cười đến thần bí, thời điểm ra ngoài không phát hiện đi. Nữ nhân ngốc. Danh Khả cắn môi, kích động được ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Cứ nhiên ngay cả Tiếu Tương đều biết, người này, cô đơn đem cô một người giấu giếm được rồi. Đông Tây thu thập được đầy đủ như vậy, lần này ra ngoài trên đường sẽ không trở về, sẽ trực tiếp đi Đông Phương Quốc tế sao? Cô còn không có chuẩn bị thật tốt tâm lý, như thế nào sự tình bỗng nhiên liền biến thành như vậy rồi hả? Biết lên máy bay đã bay lên, tâm tình Danh Khả vẫn không có bình phục tới đây. Nói đi là đi, thật sự tốt điên cuồng, nhìn một mảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ phi cơ. Hồi lâu sau cô mới quay đầu lại nhìn nam nhân ngồi tại bên người xem tạp chí. Chớp đôi mắt tròn căng, tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Bắc Minh Dạ rũ mắt nhìn cô, đáy mắt chảy qua một chút buồn cười. Vừa rồi thời điểm đăng ký không thấy màn hình, Danh Khả càng thêm thanh thấu vô tội. Vừa rồi quá khẩn trương, đã quên, cách trương,